Nghĩ đến đây, Văn Xính bỗng nhiên nghiến răng một cái, từ trong người lấy ra một miếng binh phù. Hữu học, dưới chân núi Vạn Sơn có một điền trang, là tài sản riêng của ta. Bên trong điền trang có 2000 binh mã là binh riêng của ta, này do con nuôi ta Văn Võ thống soái. Hữu học cầm binh phù này tiến đến gặp con nuôi của ta. Văn Võ năm nay mới 20 tuổi, cũng làm quan. Để hắn nghe theo sự điều khiển của Hữu học cũng coi như là vì ngày sau. Về phần Phàn Thành, ta tự phái người đi theo dõi. Những năm cuối Đông Hán, giữ và nuôi tư binh không phải là chuyện gì lớn cả. Đặc biệt là sau khi đã trải qua rối ren vì triều cương không thịnh, các nước chư hầu mọc lên như nấm, tuy nhiên tất cả những người có chút thân gia đều sẽ dự trữ và nuôi dưỡng tư binh để giữ tài sản cho mình. Tình hình ở phương Bắc tốt hơn một chút, nuôi dưỡng tư binh chủ yếu tập trung ở khu vực Kinh Sở và Ngô Việt. Lúc trước tiểu bá vương Tôn Sách Tôn Bá Phù luôn kiêu ngạo hống hách, nhưng đối mặt với sĩ tộc Giang Đông, rất nhiều khi cũng phải giữ thái độ khiêm tốn một chút. Lúc sinh thời, Tôn Sách ngoài chinh phạt thiên hạ còn là lực lượng làm suy yếu sĩ tộc Giang Đông. Làm suy yếu thế nào? Cách chương.